Đỉnh luyện thần ma, chương 749, thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, cái này đương nhiên không phải. Ta là vì quá kích động cho nên trong nhất thời không thể nói được nên lời. Được ngài coi trọng là vinh hạnh của ta. Ta vui mừng còn không kịp. Như thế nào lại có cái ý nghĩ từ chối? Hắc Tùng Chí Tôn nuốt một ngụm nước miếng. Rất nhanh nhìn Dương Đình Quân cung kính nói một câu trái với lòng của mình. Như có thể, hắn là muốn ngay lập tức rời đi cái Chí Tôn Điện này càng xa càng tốt. Chỉ là hắn vừa động cái ý niệm mà thôi. Hắn cảm nhận được không gian xung quanh mình cứng rắn như thiết. Không khó nhận ra được hắn là đã rơi vào lĩnh vực của người ta. Tiếp theo sau, hắn còn cảm nhận được vài cổ khí tức còn cường đại hơn Dương Đình Quân này rất nhiều tập trung vào hắn. Hắc Tùng dám khẳng định, chỉ cần mình nói một chữ không hay là có cái động tác gì dư thừa, mình sẽ chết không có chỗ chôn. Thường nghe nói, Dương gia chỉ có một hai vị đạo thể chí tôn cường giả mà thôi. Nhưng mà hôm nay hắn biết được, những cái lời đồn thổi bên ngoài là tuyệt đối không đáng tin. Dương gia có ít nhất cũng phải là 5 tôn đạo thể chí tôn trở lên. Còn số lượng chính xác thế nào? Hắn là không có biết đến. Như vậy thì tốt, yên tâm đi. Chỉ cần làm việc cho ta, ta là sẽ không có bạc đãi ngươi. Dương Đình Quân gật đầu hài lòng nói. Câu trả lời của Hắc Tùng Chí Tôn là không có nằm ngoài dự kiến của hắn. Trước sinh tử uy hiếp, ai cũng sẽ làm ra sự lựa chọn như Hắc Tùng Chí Tôn này mà thôi. Thật ra mới đầu tiên gặp tên Hắc Tùng Chí Tôn này, hắn là có cái ý nghĩ đem tên này diệt sát đi. Tên này đã là biết quá nhiều chuyện mà mình không nên biết. Không có khả năng hắn để cho tên này bình yên rời khỏi nơi này. Chỉ là sau một loạt sự thể hiện quá mức vượt trội của Hắc Tùng, đặc biệt là cái khả năng điều tra tin tức nhạy bén có 102 của y, cộng với lại việc Dương Tương Tử nhà hắn quá mức vô dụng, hắn đã thay đổi chủ ý, muốn cái tên này làm việc cho mình. Một nhân tài như thế này, đại lục là không có bao nhiêu người. Giết đi thật sự là rất lãng phí. Còn về cái chức tổng quản tình báo không để cho người khác họ làm kia, hắn có chút xem thường. Quy định là do người đặt ra, đương nhiên cũng có thể sửa đổi. Với lại hắn là quyền thần chủ hiện tại, làm việc cần nhìn sắc mặt của người khác hay là sao? Về vấn đề dùng người này, hắn có phần khác biệt với phụ thân của mình cùng với lại những cái kia tiền nhiệm thần chủ khác. Bệ hạ, đây là tinh huyết của ta. Xin ngài hãy nhận lấy cho. Mặc dù là không có muốn, nhưng mà Hắc Tùng Chí Tôn vẫn là cắn răng lấy trong người một giọt tinh huyết dâng lên. Hắc Tùng là người rất thông minh. Đương nhiên là sẽ không có vô tri đến nỗi người ngoài như hắn nhận lấy một chức vụ cao cấp trong hệ thống quyền lực Dương gia mà không phải bỏ ra bất kỳ một cái giá nào. Như có cái ý nghĩ như thế, hắn là chết lúc nào cũng không có biết. Nếu có thể lựa chọn, đừng nói là cái vị trí tổng quản hệ thống tình báo này, cho dù để cho hắn làm thần chủ hắn cũng không thèm. Chỉ tiếc hắn là không có cái quyền lợi để mà lựa chọn. Nói đi, ngươi là cùng Hỏa Thiên Sa đám người kia có ân oán gì? Dương Đình Quân thu lại tinh huyết của Hắc Tùng Chí Tôn, lên tiếng hỏi. Dương Đình Quân càng ngày càng thích cái sự thông minh của cái tên Hắc Tùng này rồi. Không cần hắn gợi ý nhắc nhở, tên này đã biết phải giao ra tinh huyết. Tâm tư đoán ý người khác nhanh nhạy như thế, có thể bỏ xa Dương Tương Tử nhà hắn mấy cái con phố. Vâng, bệ hạ. Chuyện là như thế này, Hắc Tùng Chí Tôn cung kính trả lời. Khác với lại những lần trước, lần này hắn là nói ra nguyên nhân những cái ân oán của mình cùng với lại Hỏa Thiên Sa không gian dối một từ. Hắn đương nhiên là biết đến, bây giờ hắn đã là người của Dương gia. Những lời nói dối sau này là không cần thiết phải biên ra. Thiên Nhược Đại Lục, Thần Thành, Thần Viện đệ tử. Tất cả nội viện đệ tử trở xuống chỉ được cấp một cái tiểu viện làm nơi tu hành. Nhưng mà hạch tâm đệ tử lại là được ngoại lệ. Bọn họ không những là được hưởng tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, mà thân phận của bọn họ lại vô cùng cao. So với những cái trưởng lão của thần viện cũng không hề thua kém. Được hưởng khá là nhiều đặc quyền. lẽ dĩ nhiên được cấp cho động phủ tu luyện riêng, chính là một trong những đặc quyền đó. Giờ khắc này, đêm đã về khuya, chỉ là tại hạch tâm đệ tử khu trên bầu trời, có ba người thông thần cảnh, hai nam một nữ đang đứng tại trên không trung. Nhìn phục sức của bọn họ cùng cảnh giới, không khó nhận ra ba người này tất cả đều là hạch tâm đệ tử của thần viện. Bọn họ đứng như vậy cũng khá lâu, ánh mắt rất chăm chú nhìn xuống cái động phủ tên là Thanh Nhã Động Phủ. Hay nói đúng hơn, là bọn họ đang quan sát nhất cử nhất động của một vị thanh y cô nương mà thôi. Không bao lâu sau, một tên nam đệ tử phá tan yên lặng, lên tiếng hỏi tên đồng bạn của mình bên cạnh. Năm tháng không hề có một cái tiến cảnh gì. Ôn Chính Văn, ngươi có biết vì cái nguyên nhân gì mà viện trưởng bệ hạ lại đặc cách để cho cô gái Diệp Thanh Nhi kia làm hạch tâm đệ tử hay là không? Hàn Kiếm Phi cảm thấy khá là kỳ lạ. Mấy tháng trước viện trưởng đặc cách nhận mấy người có đạo thể thể chất làm hạch tâm đệ tử. Những người kia hoặc nhiều hoặc ít nhờ vào tài nguyên sung túc của thần viện cũng đã đột phá nhiều cái tiểu cảnh giới. Có người bây giờ đang chuẩn bị độ kiếp pháp thần. Chỉ riêng cái người con gái tên là Diệp Thanh Nhi này lại là một ngoại lệ. Gần 5 tháng trôi qua từ chân huyền cảnh sơ kỳ tiểu thành vẫn dậm chân tại chân huyền cảnh sơ kỳ tiểu thành. Không tiến thêm được một bước. Chuyện này đã tại hạch tâm đệ tử khu là dấy lên một trận phong vân không nhỏ. Có người còn nói viện trưởng ánh mắt có vấn đề đâu. Không sai, Chính Văn, ngươi là nhi tử của viện trưởng. Như vậy chắc chắn cũng là biết được nguyên nhân bên trong. Hãy nói cho hai người chúng tôi biết đi. Thần viện đại mỹ nhân, cũng là đại lục một trong tứ đại mỹ nhân Hoa Phi Tuyết cũng quay sang hỏi Ôn Chính Văn. Nàng là nhận thấy, Diệp Thanh Nhi này từ khi vào hạch tâm đệ tử khu ngoài việc chỉ đứng một chỗ nhìn về phương xa lẩm bẩm ra thì không có bất kỳ tu luyện gì cả. Người như vậy là không có khả năng chiếm cứ một vị trí hạch tâm đệ tử. Cũng như là không nên được vào ở tại một cái động phủ cao cấp như vậy. Trước đây có mấy người đạo thể giả cùng lúc nhập môn với Diệp Thanh Nhi vì nóng mặt với lại tài nguyên mà Diệp Thanh Nhi này được cấp. Nhưng mà không dùng để làm gì. Liền là có ý định tiến đến cướp đoạt cùng đưa cô gái này đá ra khỏi hạch tâm đệ tử khu. Chỉ là những người này còn chưa đến gần Thanh Nhã Động Phủ đã bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay ra. Chuyện này kinh động đến một số thông thần hạch tâm đệ tử. Bọn họ là cũng không vừa mắt cái cô gái không có gì là xinh đẹp không có thiên phú tu luyện lại được ngồi chung mâm với bọn họ. Cho nên có vài người không nhịn được ra tay. Kết quả của những tên thông thần cảnh này là không khá hơn đám người vừa nhập môn không bao lâu đạo thể giả kia là bao. Thậm chí còn nặng hơn. Có người đến giờ vẫn còn nằm trên giường không gượng dậy được. Sau chuyện này, mọi người suy đoán là Thanh Nhã Động Phủ có cao thủ bảo vệ. Hơn nữa tu vi còn rất cao một dạng. Từ đó về sau là không có người nào dám bén mảng đến cái Thanh Nhã Động Phủ này tìm phiền toái nữa. Diệp Thanh Nhi cô gái không có gì nổi bật này cũng trở thành thần viện tiêu điểm. Thậm chí danh khí còn vượt qua cả thần viện đại mỹ nhân như nàng. Nói thật nàng là có chút không thoải mái. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.